Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, bắt giặc phải bắt vua trước. Xem dáng vẻ của hai người, nâng lên càng ngày càng chắc trở, tựa như lúc nào cũng muốn chết trong chiến trường, mà đồng minh vương cùng Bình Phong vương một khi bị giết. Cái kia đồng minh quốc cùng thiên tọa nước đội ngũ khẳng định lập tức sẽ tan vỡ. Đến lúc đó toàn bộ vương quốc liên minh đại quân phòng tuyến cũng muốn theo tán loạn. Đồng minh vương cùng Bình Phong vương một ngày gặp chuyện không may, rất có thể sẽ trở thành liên minh đại quân thất bại mồi lửa. Ta mới rời khỏi nhanh như vậy, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tháp Phi Vương khuôn mặt sắc có chút phát bạch, cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, trong sân thế cục liền xảy ra lớn như vậy biến hóa. Đây là hắn bất ngờ, lúc đầu như chiến trường là ở vào hai phe giằng co trạng thái. Cái kia Lam Nguyên nước đội ngũ gia nhập vào, nói không chừng còn có thể nghịch chuyển thế cục. Nhưng bây giờ Lục Đồng Ma Lang cùng Lâm Đồng Ma Lang bên kia chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đều được nghiền ép chi thế. Lúc này coi như là Lam Nguyên nước đội ngũ gia nhập vào trong chiến trường, chỉ sợ cũng không biện pháp cải biến vương quốc liên minh xu hướng suy tàn. Hắn ít nhất phải lại đi kéo hai cái vương quốc đội ngũ, có thể thay đổi thế cục trước mắt. Thế nhưng lại đi kéo viện binh, nơi nào đến được đến. Cái này Lục Đồng Ma Lang cùng Lâm Đồng Ma Lang mạnh như vậy, Lam Nguyên nước người cũng đều là sắc mặt kịch biến. Nếu như nói bọn họ phía trước còn có tâm tư đi tham chiến, hiện tại đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi tham chiến. Cái này rõ ràng là theo chân đi chịu chết a. Bọn họ một ngày gia nhập vào chiến trường, đệ nhất cứu lại không kết thúc thế, mà chàng diện một ngày tan tác, yêu thú đem giống như là thủy triều cọ rửa qua đây. Đến lúc đó bọn họ Lam Nguyên nước đội ngũ sẽ bị hủy diệt. Lam Nguyên vương thật chặt cắn răng một cái, bất mãn đối với Tháp Phi vương nói ra, Tháp Phi vương, ngươi điều này làm cho chúng ta tham chiến, không phải đem chúng ta Lam Nguyên quốc hướng trong hố lửa đẩy à? Trước khi ta đi, tuyệt đối không phải hiện ở loại tình huống này a. Tháp Phi vương cũng không biết nói gì. Sự thực trên lên, hắn hiện tại đã là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Tháp Phi nước đội ngũ cũng trong chiến trường, ở thú triều mỗi một lần đánh chúng, bọn họ Tháp Phi nước người ở đại lượng chết đi. Cái này còn làm sao tham chiến? Chúng ta nhanh lên một chút, cách xa mới là chính đạo. Lam Nguyên nước người đều là dồn dập kêu lên, bọn họ là không có tâm tư tham chiến, liền tại nơi đây dừng lại cũng không muốn, bởi vì đợi lát nữa chiến trường nhất tan vỡ, bọn họ cũng đều phải bị liên lụy. Lúc này phải có rất xa liền rời đi rất xa. Thế nhưng vương quốc liên minh đại quân nơi ấy, mọi người thấy Lam Nguyên nước trước đội ngũ đến, lại coi là cây cỏ cứu mạng. Mau mau đến đây trợ giúp, mau tới, mọi người gọi phi thường bức thiết. Hiện tại hắn nhóm bị thú triều đánh liên tiếp lui về phía sau, chính cần phải có viện binh qua đây giúp hắn nhóm giảm bớt một cái áp lực. Thế nhưng Lam Nguyên nước người nơi nào sẽ để ý tới. Lam Nguyên vương trầm nói rằng, Tháp Phi vương, xin lỗi, cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là tự thân khó bảo toàn. Hắn hơi chút dừng một trận, nói ra, cáo tử, liền muốn mang theo Lam Nguyên nước người rời đi. Lam Nguyên vương, van cầu ngươi, mau cứu ta Tháp Phi nước người đi. Tháp Phi vương lập tức kéo lại Lam Nguyên vương tay, gương mặt cầu xin màu sắc. Hắn thực sự tìm không được những thứ khác cứu tinh, chỉ có thể là cầu xin Lam Nguyên vương, Xin lỗi, Lam Nguyên Vương vẫn là kiên quyết cự tuyệt Tháp Phi Vương. Lúc này hắn càng phải vì mình Lam Nguyên Quốc suy nghĩ. Đang ở Tháp Phi Vương lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên liền thấy một bóng người trực tiếp theo Lam Nguyên nước trong đội ngũ liền xông ra ngoài. Chân đạp ở giữa trời cao, tay áo phiêu phiêu, thân ảnh như tiên, phi thẳng đến trong chiến trường phóng đi. Là Lộc Vũ, Lộc Vũ không rên một tiếng, liền xông về chiến trường. Xem Lộc Vũ cái này, là muốn tham chiến. Tất cả mọi người biết hiện tại đi tham chiến, hoàn toàn là chịu chết. Lộc Vũ cũng là bỗng nhiên xuất thủ. Lộc Vũ, mau trở lại. Lam Nguyên Vương vội vã lớn tiếng kêu lên. Hắn còn trông cậy vào Lộc Vũ cho hắn nhóm Lam Nguyên Quốc hộ đạo đây. Như Lộc Vũ gãy ở chỗ này, vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Mặc dù nói Lộc Vũ có băng kỳ lân, thế nhưng tại như vậy khoáng đạt chiến trường lên, khẳng định cũng tác dụng không lớn. Lộc Vũ băng kỳ lân vừa để xuống xuất hiện, chỉ sợ ở lọt vào bốn phương tám hướng bầy sói vây giết. Còn Thương Minh Huyết Nha, vậy càng liền không thông. E rằng Thương Minh Huyết Nha có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, thần tốc giết chết một con Lam Đồng Ma Lang. Nhưng bây giờ Lam Đồng Ma Lang nhiều như vậy, Thương Minh Huyết Nha lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Lộc Vũ hai linh súng đều không phải sử dụng đến, vậy đi tham chiến không phải chịu chết là cái gì? Tiêu Đông Hoa cười lạnh. Lộc Vũ người này tự cho là mình rất lợi hại, nay ngày liền làm cho hắn trả giá thật lớn. Ngọc Tú công chúa tức giận nói ra: Tiêu Đông Hoa, ngươi hơi quá đáng. Lộc Vũ là vì chúng ta Lam Nguyên Quốc xuất chiến. Đối với Lộc Vũ xuất chiến, Vương quốc liên minh đại quân người bên kia cũng đều tương đối thất vọng. Làm sao mới tới một người? Một người có thể làm cái gì a? Vương quốc liên minh đại quân bên này mọi người đối với Lộc Vũ trận chiến đấu nghĩa xuất thủ không có bất kỳ cảm kích, ngược lại là ghét bỏ Lộc Vũ. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên thấy rõ trên bầu trời Lộc Vũ ở lưng sau sinh trưởng ra vạn con huyết sắc cự tí, giống như là thần vương giáng thế, quét ngang tất cả. Cái kia lồng lộng nguy nga dáng vẻ, khiến cho mọi người tức thì là thấy choáng nhãn. A, thế thượng lại có cái này chờ chiêu thức. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Lộc Vũ đã nhảy đến cánh tả bầy sói trên, lên khoảng không, đem vạn con huyết sắc cự tí hoành tảo xuống phía dưới. Ầm ầm ầm, tức thì là huyết vụ tràn ngập, thì là huyết quang khắp nơi ngày. Cùng này đồng thời, Lộc Vũ triệu hoán ra băng kỳ lân cùng Thương Minh Huyết Nha. Hai cái linh sủng khuynh tình xuất thủ, một cái thi triển băng thiên tuyết địa, một cái thi triển huyết vũ khắp nơi ngày. Soạt, soạt, vô tận băng xương tịch quyển thiên địa, mưa rào xối xả một dạng huyết vũ lông phô thiên cái địa. Tràng diện lâm vào hoàn toàn trong hỗn loạn. Hào, hào, viễn viễn cận cận huyền thiên thú đều ở đây gào thét. Chúng nó số lượng rất nhiều, hơn nữa mỗi người là huyền thiên thú, đương nhiên không e ngại Lộc Vũ chính là một người. Thế nhưng Lộc Vũ xuất thủ quá nhanh, ra chiêu quá thần kỳ. Chúng nó trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị ngược lại thật. Tức thì có một mảnh huyền thiên thú chết ở Lộc Vũ mãnh liệt công kích xuống. Quan trọng là, chúng nó tạm thời xem không rõ ràng Lộc Vũ thân ảnh. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng chung, chúng nó tức giận muốn mau mau tập trung vào Lộc Vũ thân ảnh. Tràng diện lại hỗn loạn, cũng cuối cùng cũng có lắng lại sóng gió thời điểm. Tràng diện dần dần rõ ràng xuống. Làm huyền thiên thú lần nữa tìm kiếm được Lộc Vũ thân ảnh lúc, tức thì là nhãn thần hoảng sợ, chỉ thấy Lộc Vũ chính cưỡi ở một con Lam Đồng ấu lang thân lên. mà dùng một căn màu trắng dây thừng bao lại con kia lam đồng ấu lang cái cổ. Mặc kệ cái kia lam đồng ấu lang làm sao bật nhảy, đều khó đem Lộc Vũ bỏ rơi xuống. Cho ta chặt, mà theo Lộc Vũ thi triển bí thuật, dây thừng chợt buộc chặt, càng làm cho lam đồng ấu lang cả người đều bị ức thúc, dần dần không thể động đậy, giống như là chúng ma chướng. Lộc Vũ thi triển chính là phược thú thăng. Phược thú thăng vốn chính là chuyên môn buộc thú dùng. Dùng phược thú thăng đi đối phó người vẫn không tính là thích hợp nhất. Dùng để buộc thú mới là có khả năng nhất phát huy uy lực. Hết chương.